Chương 170, Mộc Độn, Thụ Giới Hàng Đàn. Cái gì? Tổ bị giả mạ khiếp sợ một tiếng, thấy chính mình đắc ý nhận thuật bị một vùng không gian thôn phệ, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt mình, không còn kịp suy tư nữa, thủy thuấn thân đã phát động, liền vội vàng tránh thoát. Ầm, súng bắn nước rơi vào hồ nước, cự đại mà thủy triều phóng lên cao, xa xa trên mặt nước xuất hiện Tổ bị giả mạ thân ảnh, mấy giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ xuống, một loại nặng nề áp lực sinh ra trái tim. Ngươi phi lôi thần lại tiến bộ, 6 năm trước ta nhớ được ngươi còn vô pháp rời đi nhẫn thuật. Nếu như vẫn là dậm chân tại chỗ, ta lấy ở đâu tự tin và hai ngươi lần đấu. Ghen không thèm để ý cười cười, trong mắt tam câu ngọc chuyển động, thầm nghĩ trong lòng, thủy thuấn thân thật là phiền, trả cờ giả câu thông mặt nước, tốc độ so với bình thường thuấn thân thuật nhanh hơn không ít, tiêu hao lại ít, mấu chốt nhất là còn có hạt hỉ ra mà ở một bên mắt lom lom. Không có cách nào toàn bộ tinh thần đối phó hắn. Lúc chiến đấu phân thần, cũng không phải là thói quen tốt. Đột ngột một tiếng ở bên cạnh mình vang lên, chỉ thấy sẻn dù hạt hỉ giả mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Một đạo thụ đằng trong nháy mắt từ mắt cá chân dây dưa tới, gắt gao đem chính mình trói. Trong cơ thể trả cờ giả nhanh chóng bị điều này thụ đằng hấp thu, càng ngày càng gấp. Một đột, một thuốc phược chi thuật đầu hàng đi, ghen. Bị chiêu này trói buộc người trả cờ giả sẽ nhanh chóng chạy mất, đến nay vẫn chưa có người nào tránh thoát. Phải không? Ghen khép cười một tiếng, huyền quang trận lóe, thân ảnh đột nhiên biến mất, cũng trong lúc đó xuất hiện ở xa xa. Một con rồng nước gào thét lên hướng hắn vừa mới vị trí tiến lên, bởi vì Ghen đột nhiên biến mất, sen dù hạt hì giả mạ đứng núi chịu xào, sen dù tô bị giả mạ mặt liền biến sắc, có thể đã không cách nào thu tay lại. Mãnh liệt bạo phá đi qua. Hạt hỉ dạ mạ trước người tường gỗ chậm rãi biến mất, nghiêm túc nhìn về phía xa xa Ghen. Thấy đại ca của mình vô sự, Tổ bị dạ mạ thở phào. Được, đùa giỡn đến đây kết thúc, ta muốn quyết tâm hạt hỉ dạ mạ, ngươi tốt nhất cũng nghiêm túc, nếu như còn ôm ngươi này thiền chân ý tưởng, hai người các ngươi sẽ chết, sau cùng ba chữ, hắn nói sát khí lâm nhiên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ghen hai tay kết ấn, cường đại trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, hỏa độn. Đại hỏa long viêm đạn một cái cự đại hỏa long bị hắn phun ra, nhiệt độ nóng rực khiến cho không khí đều bắt đầu không bình thường vặn mẹo. Hỏa long viêm đạn vốn là cấp độ B nhẫn thuật, bị hắn tăng lên trả cờ giả phát ra số lượng, cưỡng ép biến thành cấp độ A nhẫn thuật. Phong độn, thần tiêu hỏa độn vừa mới xuất thủ, Ghen hai tay lần nữa kết ấn, một đoàn cuồng phong hạ xuống từ trên trời, cuồng phong cuốn bên dưới, hỏa thế càng hung mãnh, vốn là một cái cự đại hỏa long, bị gió Kesi đi lực thổi một cái. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, hóa thành vô số điều hỏa long ở cuồng phong mang theo xuống nhìn phía dưới phong tới. Lôi độn, nộ lôi hống liên tiếp loại thuộc tính khác nhau độn thuật vẫn không tính là xong, Ghen kết ấn tốc độ không giảm, bên người đại lượng lôi độn trả cờ giả tụ tập, ngưng tụ thành từng cái phích lịch lôi cầu, theo hắn phi tiêu nhất chỉ, thoáng chốc hay ạ bắn đi. Từng cái lôi cầu tản ra, biến hóa đi vào trong gió, nhất thời trong cuồng phong cũng gia nhập lôi điện trúc tính. Lại đem lửa cháy nóng rực lẫn vào trong đó, ba loại độn thuật hòa thành một đoàn, sinh ra thật không thể tin biến hóa, giống như vô số cưới lôi điện lao ra hỏa long, khoa trương mà bá đạo, như muốn đốt sạch thế gian hết thảy. Hòa ảnh thế giới bên trong, năm loại cơ sở độn thuật tương sinh tương khắc, nguyên tắc bên trong rõ ràng nhất ví dụ cũng là xạ sủ kẻ lôi khắc thổ, bởi vì thuộc tính áp chế, ấy đã dạ thua bực bội vô cùng. Có thể trừ tương khắc, cũng hưu tựa nờ dê sinh. Nguyên tắc bên trong thường thấy nhất cũng là hỏa độn cùng phong độn tổ hợp, thường thường có thể phát huy ra vượt xa nguyên bản độn thuật uy lực, mà bây giờ Ghen làm, chính là lợi dụng nhận thuật đang lúc tương sinh, để đề thăng nhận thuật bản thân uy lực. Phong sinh hỏa, dệt sinh gió, hai loại thuộc tính phụ trợ, đem nguyên bản là uy lực không tầm thường hỏa long viêm đạn gắng gượng nói cao một cấp bậc, biến thành một loại phạm vi lớn, cao uy lực nhận thuật. Loại uy lực này không thể liều mạng xẻn dù hạt hì ra mà âm thầm tính toán xuống. Đơn giản kết ấn, bên người đột nhiên dâng lên ba mặt một thuẫn đưa hắn bọc, hóa thành một đạo hắc ảnh ở phía xa ngọn cây hành tẩu, né tránh những ngọn lửa này. Thủy độn, thủy trận bích tổ bị ra mạ bởi vì vốn là cách xa, dơ lên một đạo thủy tường đem chính mình bảo vệ. Âm đại địa thật giống như cũng chấn động động một cái, hỏa long xông vào phía dưới hồ nước, mảng lớn hồ nước bị bốc hơi, màu trắng hơi nước đồng thời tràn ngập, giống như trong rừng rậm rời khỏi sương mù dày đặc. Và y năm không thấy. Hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Phương xa trên thân cây, ý dù nạ cùng mạ đạ dạ quan sát chiến cục, ý dù nạ vô ý thức cả kinh nói, loại uy lực này tuyệt đối thuộc về cấp độ S nhận thuật phạm vi, hay lại là loại này phạm vi lớn tổ hợp nhận thuật, nếu như ở trên chiến trường dùng được, hiệu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Mã Đa Dạ nhìn cái này tráng lệ một màn, cũng lộ ra rung động biểu tình, một lát sau hai mắt liền giấy lên chiến ý, thấp giọng nói, ghen lại mạnh như vậy, khó trách dám thả ra hảo ngôn, thật muốn cùng hắn nhất chiến A, tuy nhiên hạt hỉ giả mạ không phải là dễ đối phó như vậy, loại trình độ này chưa chắc đủ ai chờ đến nhận thuật kết thúc, phía dưới hồ nước đã bị bốc hơi sạch, hiện chứa nở rễ một mảnh hỗn độn, thật giống như bị thiên hỏa, thiên lôi, cuồng phong đồng thời tàn phá, mảng lớn, cổ thụ bị cuồng phong quăng ngã, trên đó nám đen, không ít còn lửa đốt diễm, phát ra tiếng tí tách vang. Hiệu quả cũng không tệ lắm, liền mệnh danh là bạo độn, phong lôi hy tam tập thức tốt. Ghen cười nói một câu, sau một khắc ánh mắt trợn chuyển lạnh, phút chốc biến mất. Xì thủy trận bích vừa mới kết thúc tố bị ra mạ, còn không kịp phản ứng, một đạo phi tiêu đã thọt xuyên sau lưng của hắn. Không có nước, ngươi bây giờ vô pháp dùng thủy thuấn thân đi. Tam câu ngọc chuyển động, ghen cười nói, dọc lại để cho tổ bị ra mạ không rét mà run. Ho khan ngươi thế nào đi tới ta sau lưng trong miệng máu tươi chẳng ra, tổ bị ra mạ chợt vật hỏi, đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Vô luận là lần đầu tiên đột nhiên xuất hiện công kích chính mình, hay lại là lần này di động, cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, rõ ràng một khắc trước chính mình còn nhìn thấy hắn ở nơi rất xa. Tự mình nhìn nhìn ngươi ngang hông, lần đầu tiên chạm kích thời điểm, tuy nhiên ngươi lợi dụng thủy thế thân tránh thoát nhất kích chí mệnh, nhưng ta vào lúc đó cũng ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần thuật thức, chi cho nên bây giờ mới động thủ, là vì trước bước hơi mảnh này hồ nước, bảo đảm ngươi vô pháp chạy mất. Senju Tô bị giả mạ vô ý thức cúi đầu, khỏe mắt liếc qua quả nhiên thấy bên hông có dường như khoa đầu văn tự thuật thức, muốn nói điều gì, vừa lớn tiếng ho ra một ngụm máu tươi. Tô bị giả mạ xa xa Senju hạt hỉ giả mạ một tiếng giống to, sắc mặt nóng nảy, hai tay đột nhiên khép lại, một độn, một lao ghen bên người đột nhiên xuất hiện một tòa bằng gỗ nhà tù, đưa hắn đoàn đoàn vây khốn, đồng thời trên tay đầy ánh sáng. Sẻn rủ tô bị giả mã buộc phát ra sau cùng lực lượng tránh thoát đi ra ngoài, bị chạy tới hạt hỉ giả mã tiếp lấy, hộ ở sau lưng. Không sai, cũng là loại biểu tình này, rốt cuộc phải nghiêm túc sao, hạt hỉ giả mã. Thấy sẻn rủ hạt hỉ giả mã phẫn nộ thần sắc, ghen mỉm cười nói, hắn chính là muốn thứ hiệu quả này, hắn cũng là muốn nhìn một chút sẻn rủ hạt hỉ giả mã hiện tại đang toàn lực là bao nhiêu. Một độn. Thụ giới hàng đạn sẻn dù hạt hỉ ra mà không nói thêm nữa, hai tay đột nhiên thống nhất, toàn thân to lớn trả cờ giả kịch liệt lan lộn, toàn diện buộc phát ra.